Còn giông tố trên vùng biển vắng lời thì thầm hòa cùng tiếng gió biển nhớ lời nguyện thề ngày xưa đã mất muốn ôm em trong vòng tay muốn giữ em trong mộng say giờ đây chỉ còn sóng vô về trên cát vùng biển vắng chuyện tình yêu nhòa trong dĩ vãng biển nhớ là bài ca giờ dàng đã mất sóng xô trên cuộc tình ta gió mưa đến bao giờ qua để chiều nay biển vắng em biển nhớ còn anh cô